Cừu Sơn thật sự lấy 100 vạn kim tệ dàn xếp Văn Tâm Chiếu đánh ta hai cái tát. Ngu Hữu Đạo khẽ thở dài. Không lẽ ta lấy chuyện này ra lừa bà? Vậy bà đi cùng ta, cho ba làm người chứng kiến chịu không? Quảng Phương nghi hận ngứa răng, từ khi theo tên này luôn bị hắn xoay như dế, tên khốn này luôn có cách buộc bà thỏa hiệp. Quảng Phương nghi không nuốt trôi cục tức này nhưng không thể làm gì người ta. Quảng Phương nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, muốn bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo giơ một ngón trỏ. Không nhiều, 100 vạn kim tệ. Quảng Phương nghi trợn to mắt nói. 100 vạn kim tệ có thể chôn sống ngươi còn bảo là không nhiều. Vậy bao nhiêu mới tính nhiều? Họ Ngưu, lão nương phát hiện ngươi tiêu tiền không dùng đầu óc sao, vừa ra tay là 10 vạn, 100 vạn, tưởng tiền là nhặt trên đường. Ngưu Hữu Đạo ngoắc ngón tay. Đừng dông dài, mau đưa cho ta. Quảng Phương Nghi bực tức xoay người, không biết Lục tìm cái gì tránh mặt Ngưu Hữu Đạo, khi bà xoay người thì ném tấm ngân phiếu thiên hạ tiền trang. Ngưu Hữu Đạo giơ tay che bắt lấy ngân phiếu, xoay lại nhìn, là từ ngân phiếu 100 vạn kim tệ chứa trong thiên hạ tiền trang, không khác gì 100 vạn kim phiếu, bằng vào ngân phiếu này có thể tùy thời lấy tiền từ thiên hạ tiền trang ở các nơi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ nhét vào tay áo. Đưa sớm cho ta chẳng phải xong rồi, làm tốn miệng lưỡi. Quảng Phương Nghi hung hăng nói. Đưa. Duỗi thẳng lưỡi rồi hẳn nói chuyện, là mợn. Mợn phải trả lại gấp đôi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ cảm ơn rồi chống kiếm xuống bậc thang. Rồi rồi rồi, là mượn, trả lại gấp đôi, tạ. Quảng Phương Nghi mắng xối xả sau lưng Ngưu Hữu Đạo. Lão nương ở Phù Phương Viên nhiều năm, toàn là nam nhân đưa tiền cho ta, gặp phải kẻ ăn cơm mềm như ngươi khiến lão nương đưa tiền ngược lại. Lão nương xui tám đời. Ngưu Hữu Đạo vẫy tay không thèm nghe vào tai. Khe núi, hai người một sáng một tối lại chạm mặt. Hai bên vừa gặp nhau Triều Thắng Hoài nói ngay. Đã giao 5 con hắc ngọc điêu cho người của ngươi, ngươi đừng nói là không thu được. Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi yên tâm, con người của ta không nợ tiền, làm tốt lắm, đã nhận. Triều Thắng Hoài hỏi. Tiền đâu? Ngưu Hữu Đạo quan sát bốn phía rồi làm như vô tình bắn ra cục ngân phiếu vào khe hở đá núi phía sau Thùy La. Triều Thắng Hoài chờ một lúc sau ngữ điệu khác lạ hỏi. Mới có 100 vạn. Không phải nói là một con 100 vạn sao? Ta đưa cho ngươi 5 con. Ngưu Hữu Đạo nói. Gấp cái gì, không cho ngươi chịu thiệt, chẳng qua trên người không mang nhiều tiền mặt như vậy. Có ai rảnh rối mang một đống tiền trên người chút rắc rối không? Yên tâm, đợi lát nữa sẽ xếp người liên lạc với ngươi, không thiếu một đồng. Triều Thắng Hoài hơi tức giận, thứ nói miệng không bằng chứng hỏi y làm sao tin tưởng được. Nhưng chuyện này vốn đặt cược vào nhân phẩm của đối phương, dù người ta không trả đồng nào thì Triều Thắng Hoài không thể làm được gì, nói sao thì cầm 100 vạn còn hơn là không có gì. Tuy Gia Gia là trưởng lão vạn thú môn nhưng cả đời Triều Thắng Hoài lần đầu tiên có được 100 vạn kim tệ thuộc về mình. Tuy nhiên từ 500 vạn biến thành 100 vạn, Triều Thắng Hoài không tức giận mới lạ, vì làm ra 5 con chim có biết y mạo hiểm lớn cỡ nào không? Nhưng Triều Thắng Hoài càng quan tâm một việc khác. Sự việc đã ổn thỏa. Cũng cho ngươi vớt được lợi lớn như vậy, ngươi mau đi đi. Triều Thắng Hoài không nhắc đến còn đỡ, nghe nhắc Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm nói. Tạm thời không đi, còn lại 400 vạn kim tệ, chờ vài ngày người đưa tiền đến đây đi. Ngẫm lại chuyện về sau khó ai nói trước được, thanh toán xong tiền hàng không ai nợ ai là tốt nhất, tránh cho gây ra hiểu lầm gì. Đợi ta rời khỏi vạn thú môn thì nợ giữa chúng ta xóa bỏ, có nói gì ta cũng sẽ không nhận, từ nay là người qua đường. Xong chuyện đừng liên lạc nhau nữa, coi như chưa gặp mặt, làm vậy tốt cho cả hai. Ngươi thấy sao? Triều Thắng Hoài nghe câu đầu thì bùng cháy lửa giận, bản năng cho rằng đối phương nuốt lời, đang lừa phỉnh mình, y tính nổi điên. Nhưng nghe đoạn sau thì như thau nước lạnh dập tắt lửa giận của Triều Thắng Hoài, vài đốm lửa cũng chỉ lập lòe. Triều Thắng Hoài bị chặn họng, giãy dụa giữ 400 vạn kim tệ. Đó là 400 vạn kim tệ, chờ vài ngày là lấy được. Triều Thắng Hoài không tiếc đánh Ngưu Hữu Đạo trong huyễn giới là vì cái gì? Muốn thờ ơ với 400 vạn kim tệ là chuyện rất khó lựa chọn. Triều Thắng Hoài còn quá non với Ngưu Hữu Đạo, không cần hắn thật sự ra tay đã bắt được điểm yếu của y, dễ dàng xoay ngược mưu tính nóng lòng của y. Chuyện chưa làm xong sao Ngưu Hữu Đạo có thể dễ dàng bị đuổi đi? Không đợi Triều Thắng Hoài bình tĩnh suy nghĩ lại Ngưu Hữu Đạo tự quyết định bỏ qua việc này. chuyện hôm qua không có sai sót gì đi. Hãy kể lại kỹ quá trình. Triều Thắng Hoài khó khăn do dự bản năng trả lời theo câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, nói xong y chợt nhớ ra cái gì. Phải rồi, có chuyện cần ngươi giúp ta một tay, cũng là giúp chính ngươi. Ngưu Hữu Đạo đang suy nghĩ quá trình Triều Thắng Hoài hành động, sau đó hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi. Triều Thắng Hoài nói. Bốn sư đệ tham dự chuyện này không thể giữ lại, sớm muộn gì sẽ là tai họa ngầm. Nhưng ta không tiện ra tay, thực lực của họ và ta không chênh bao nhiêu, không thể để người nào nữa biết chuyện này, ta khó tìm người khác. Ngươi hãy nghĩ cách giải quyết họ giúp ta. Ngưu Hữu Đạo đã hiểu, giết người diệt khẩu, hắn phát hiện Triều Thắng Hoài cũng là nhân vật tâm ngoan thủ lạc, nói giết sư huynh đệ đồng môn của mình không chút do dự. Ngưu Hữu Đạo khẽ ừ. Biết, ngươi yên tâm, việc này giao ta giải quyết. Chờ ta đi rồi sẽ để lại người ở thành vạn vật chờ ngươi thông báo, ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp, bài bố xong báo người của ta hành động là được. Triều Thắng Hoài nói. Đi mau đi, trong lúc ở lại nhớ đừng gây sự thêm. Ngữ điệu của Triều Thắng Hoài đã không sốt ruột đuổi đối phương đi, chờ mấy ngày là lấy được 400 vạn kim tệ, nặng trịch trong lòng y. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta không muốn gây chuyện ưng sợ có người chọc vào ta, nên ngươi nhớ theo dõi kỹ mấy kẻ không thích ta, để ta bình an rời đi. Triều Thắng Hoài nói. Còn một chuyện có phải ngươi nên giải thích với ta không? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Chuyện gì nói đi? Triều Thắng Hoài hỏi. Hà Hữu Kiến, ngươi nên giao hắn cho ta. Ngưu Hữu Đạo đáp. Chết lâu rồi. Triều Thắng Hoài tức giận nói. Ngươi bớt dở trò đi. Đến bây giờ còn muốn lấy hắn áp chế ta sao? Ta xảy ra chuyện thì vạn thú môn sẽ khiến toàn thiên hạ truy sát ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói. Bản thân ngươi cũng hiểu đạo lý đó thì bây giờ ta còn cần dùng hắn áp chế ngươi sao? Ngươi ngẫm lại lối ra huyễn giới bị người vạn thú môn canh giữ, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm đưa hắn ra huyễn giới. Khi đó đùa với ngươi thôi, đương nhiên trò đùa không buồn cười chút nào. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 753, ôm cây đợi thỏ. Triều Thắng Hoài câm nín, ngẫm lại cũng đúng. Nhưng vì có lý nên càng thấy bực tức, vì một người chết mà y đi tới một bước này. Bình thường Triều Thắng Hoài tự thấy mình khá thông minh, hôm nay bỗng cảm giác mình như đồ ngốc trong tay người ta. Ngưu Hữu Đạo biết suy nghĩ của Triều Thắng Hoài, an ủi. Huynh đệ, nghĩ thoáng chút, không có chuyện này thì cả đời ngươi chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy, có gan mới làm giàu, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là mục đích của ngươi đạt tới đúng không? Nếu ngươi muốn thấy người mới yên tâm thì ta không nỡ tách lìa hai huynh đệ, nếu ngươi có lòng thì đi chỗ ngươi và hai huynh đệ chém giết tìm, chung chung hai huynh đệ dưới cây hoa đó. Được rồi, ta về trước đây, ở lâu chọc người nghi ngờ, có chuyện gì thì liên lạc như cũ. Ngưu Hữu Đạo mới rời khỏi khe núi đi đến đình viện thì thấy Viên Cương sải bước đi tới. Ngưu Hữu Đạo dừng bước, Viên Cương nói nhỏ vào tai hắn. Tin tức của Trần Quy Thạc đến rồi. Đã đưa thư cho Tiêu Giao Cung, đang chạy tới chỗ tiếp theo. Ngưu Hữu Đạo khẽ cười nói. Tin tức của chúng ta tới rồi, xem ra Long Đại Chưởng Môn ở đây rất nhanh sẽ nhận được tin, Đại Thiền Sơn có bất ngờ lớn. Một con kim sí từ trên trời lao xuống khách viện chỗ ở của Tiêu Giao Cung. Rất nhanh dịch thư đi nhanh giữa đình đài lầu cắt đến bên tháp thấp trong đình nước, hai tay dâng mật thư. Dịch thư nói. Sư phụ, trưởng lão trong cung truyền tin đến. Long Hư khoanh chân đã tọa chậm rãi thu công mở mắt ra, nhận mật thư đọc thoáng qua, cau mày lẩm bẩm. Bắc Châu muốn quy thuận. Dịch thư không lên tiếng, nàng nhận thư nên có xem nội dung trong đó. Long Hư đọc thư, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Lần trước người của Đại Thiền Sơn đã đến đúng không? Dịch thư trả lời. Đúng vậy, trưởng lão Đại Thiền Sơn hoàng thông cầu kiến sư tôn nhưng sư tôn không gặp. Long Hư nói. Đi tìm hiểu họ ở đâu. Kêu hắn đến gặp bản cung. Dịch thư lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Rõ. Một con ngựa chạy nhanh trên đường cái, kỵ sĩ quất ro dục ngựa không ngừng chạy trên đường cái xuyên qua núi rừng. Kỵ sĩ là Tống Thư, thấy núi cao lồng lộng ẩn hiện sau núi rừng, làm người gửi thư Tống Thư nâng cao tinh thần. Rốt cuộc sắp đến nơi, tuy nhìn núi gần chạy chết người nhưng qua khu rừng này thì cách Vô Thượng Cung không xa. Tống Thư mới xông vào núi rừng không lâu buộc phải dìm cương tọa kỵ thở gấp. Một chiếc xe hư chặn giữa đường, hình như bánh xe bị gì ngã lăn lóc, Sa Phu đang chỉnh sửa dưới gầm xe. Một bên là vách núi, bên kia là sườn dốc nên Tống Thư phải ngừng lại. Tống Thư dục ngựa chậm rãi tiến lên quát. Làm phiền dắt ngựa đi để người ta qua. Màn che cửa sổ thùng xe bị vén lên, trưởng quầy Tiếu Thiếp của Băng Tuyết Các Lưu Tiên Tông ló mặt ra nhìn Tống Thư đeo mặt nạ. Thấy là Tiếu Thiếp thì Tống Thư mặt biến sắc, may mắn có mặt nạ che khó nhận ra người, hơi nghiêng đầu né ánh mắt của Tiếu Thiếp. Tại sao Tống Thư tái mặt? Vì hai người quen biết. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn vốn là môn phái phụ thuộc vào quyền thế của Tống gia, nói là tay đấm được Tống gia nuôi làm việc cũng không quá mức. Quyền thế đến trình độ như Tống gia sẽ nuôi dưỡng chút thế lực trong giới tu hành hỗ trợ làm việc, dù sao là thiên hạ của tu sĩ, có nhiều chuyện cần dựa vào tu sĩ giải quyết. Tống Thư dù gì lăn lộn trong giới tu hành nhiều năm, sao có thể không đi Băng Tuyết Các kiến thức một phen. Với thân phận năm xưa của Tống Thư đi Băng Tuyết Các thử hỏi trưởng quầy Tiếu Thiết sao có thể không nhiệt tình chào hỏi. Hai người biết mặt. Tiếu Thiết cười nói. Nghe giọng rất quen, nhưng khí thế trong mắt không như năm xưa. Tống Tam Gia, nhiều năm không gặp, người xưa gặp lại sao giả vờ không quen. Tam Gia, Tiêu Mỗ cung kính chờ tại đây đã lâu, may mắn Tam Gia không làm Tiêu Mỗ thất vọng, nếu không thì Tiêu Mỗ không biết nên ăn nói thế nào với tông môn. Nghe câu này tim Tống Thư rất cái bịch, dứt khoát bay lên lao hướng núi rừng muốn lẫn vào đó chạy trốn. Tống Thư ở giữa không trung, bỗng có hai người nhảy ra từ núi rừng ngăn cản. Hai bên rút kiếm giữa trời trong khoảnh khắc đánh nhau, liên tiếp có người lao đến vây công. Đùng. Thùng xe vỡ thành nhiều mảnh, Tiếu Thiết lao ra tham gia vào đánh nhau. Trong tiếng ầm ĩ ngựa bị giật mình hí vang chạy lung tung. Tiếng động ồn ào chỉ trong giây lát, Tống Thư đổ máu ngã xuống đất bị Tiếu Thiết đạp lên ngực khó nhúc nhích. Kiếm trong tay Tiếu Thiết gác lên cổ Tống Thư. Tiếu Thiết là tu sĩ kim đan, đại biểu Lưu Tiên Tông đi Băng Tuyết Các tọa trấn thì thực lực đương nhiên không tầm thường. Thực lực của Tống Thư bình thường, thiên phú tu hành tầm thường, kinh nghiệm liều mạng đánh nhau không nhiều. Năm đó Tống Thư có thể uy phong ở Thượng Thanh Tông đơn thuần vì bối cảnh gia thế, mà nhờ gia thế như vậy nên cũng ít có cơ hội liều mạng. Một mình Tiếu Thiết có thể xử Tống Thư huống chi có một đám người vây công càng dễ bắt giữ. Tống Thư căm hờn rống to. Cẩu tặc phản bội chủ sẽ bị trời phạt. Tiếu Thiết cười lạnh, nếu không phải bên trên yêu cầu bắt sống thì gã đã làm thịt Tống Thư tại chỗ. Tiếu Thiết dùng kiếm vỗ mặt đối phương. Tam gia, Phượng Hoàng suy sút thì không bằng gà, miệng lưỡi bén nhọn không ý nghĩa, soát. Hai người lại gần kiềm chế Tống Thư kéo vào rừng điều tra. Tiếu Thiết quan sát bốn phía, bỏ bảo kiếm vào bao, phất tay ra hiệu. Có người nhanh chóng thanh lý hiện trường, mảnh nhỏ thùng xe chặn đường bị ném xuống khe rãnh. Làm xe ngựa chặn đường cũng vì bất đắc dĩ, không thể thấy ai liền ngăn cản ra hỏi đi. Nơi này cách Vô Thượng Cung không xa, lỡ chặn phải đệ tử người ta thì rắc rối, chọc vào cao nhân khác cũng khó chịu. May mắn Ngưu Hữu Đạo đã chỉ rõ tuyến đường, cho rằng Tống Thư sẽ không đi lòng vòng mà chắc chắn đi con đường tới thẳng mục đích. Cộng thêm bên này biết mặt Tống Thư nên dễ làm nhiều. Người đi ngang qua đều bị ngăn lại, không phải mục tiêu thì kéo xe ngựa nhường đường, cư xử khách khí tránh cho chọc vào rắc rối. Vấn đề duy nhất là không biết sẽ đi nơi nào trước trong ba nhà Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo. Nên người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn chia ba đường, canh chừng giữa đường ôm cây đợi thỏ tránh cho bỏ lỡ. Kết quả Tống Thư đụng vào Lưu Tiên Tông. Giày vò một phen trong rừng. Một đan dược soát ra ba phong mật thư bao trong giấy dầu, khiến cho Tiếu Thiết. Đã tìm được rồi thưa sư thúc. Tiếu Thiết cầm lấy nghiệm sơ, nở nụ cười. Không vui không được, tông môn nói nếu làm tốt sẽ tính công lớn, phá cách thăng cấp trưởng lão. Vị trí trưởng lão trong môn phái có giới hạn, thông thường thiếu ghế mới bổ sung người vào, không dễ phá chát. Huống chi không chỉ mình Tiếu Thiết muốn vị trí này, nếu thật sự tuyển dụng thì không đến lượt gã, giờ việc tốt này đã vào tay gã. Lưu Tiên Tông ngoại lệ cũng vì bất đắc dĩ, làm hỏng chuyện là bị Ngưu Hữu Đạo uy hiếp xóa sổ khỏi Nam Châu. Thử hỏi gặp cơ hội tốt ngàn năm một thở như vậy sao Tiếu Thiết có thể không lên tinh thần 12 phần ứng đối. May mắn không làm nhục mệnh, được như mong muốn. Tiếu Thiết cất thư, phất tay, một đám người mang theo mục tiêu bị bắt nhanh chóng biến mất sâu trong núi rừng. Dòng suối trong veo chảy rì rào. Mấy đệ tử Vạn Thú Môn thất bại ngồi xổm cạnh con suối giặt đồ, giặt cho mình. Còn phải giặt cho sư huynh khác, nếu không như vậy thì sao gọi họ là thất bại, sống không tốt trong môn phái, phải xem sắc mặt của người ta. Chu Thiết Tử là một trong số đó, không biết nhiều về tin tức bên ngoài, gần đây hay hỏi thăm chuyện về Ngưu Hữu Đạo. Chu Thiết Tử nghe sư huynh phía đối diện nhắc đến Ngưu Hữu Đạo thích kết bái với người, ngẩng đầu lên đặt câu hỏi. Ngưu Hữu Đạo có nhiều huynh đệ kết nghĩa sao? Sư huynh phía đối diện cười nói. Có nhiều hay không thì không biết, nhưng nghe nói hắn thích kết bái với người, tuy nhiên loại người đó làm gì thật lòng kết bái với ai, đơn giản là lợi dụng nhau. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 754, bị Ngưu Hữu Đạo lừa. Hắn ta nói tiếp, nghe nói giới tu hành có tán tu đại danh đỉnh đỉnh tên là Lệnh Hồ Thu, đồn là hắn kết bái với Ngưu Hữu Đạo xong ở kinh thành nước Tề bị bắt vào tù, Ngưu Hữu Đạo bỏ lại huynh đệ kết nghĩa chạy. Còn có trưởng lão Thiên Ngọc Môn bên Nam Châu tên Phong gì đó cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì phải, nhưng là huynh đệ kết nghĩa thì sao? Nghe nói bây giờ hắn đấu chết sống với Thiên Ngọc Môn. Không nói cái khác, lần trước Trần trưởng lão mới chết cũng là người của Thiên Ngọc Môn, sư huynh đệ của huynh đệ kết nghĩa chết, nhưng ngươi có thấy hắn lộ mặt tế bái không? Không thèm làm bộ luôn. Nghe mấy lời này lòng Chu Thiết Tử trùng xuống, tay giặt quần áo nhưng lòng rối bời. Thời tiết tốt, Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi leo lên ngọn núi sau đình viện, trên cao nhìn xa. Ngắm cảnh đẹp bốn phía, Quảng Phương Nghi xúc cảnh thương tình cảm thán. Năm đó rời khỏi núi hoang vào hồng trần, giờ ngẫm lại không biết đúng hay sai. Có lẽ chết già trong núi rừng là lựa chọn không tệ. Ngưu Hữu Đạo không hỏi chuyện quá khứ của Quảng Phương Nghi, nghe bà nói vậy không kìm được hỏi. Bà xuất thân núi rừng. Quảng Phương Nghi chậm rãi ngước nhìn trời, mắt mờ mịt không đáp lại Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Giờ trong núi rừng cũng bốn phía sát khí. Một con kim sĩ bay qua đỉnh đầu hai người vào đình viện bên dưới. Lát sau Viên Cương chạy lên núi nhưng không đến gần. Ngưu Hữu Đạo thong thả bước tới gần Viên Cương. Khóe mắt Quảng Phương Nghi liếc qua, khó chịu hầm hừ. Lén la lén lút. Viên Cương báo cáo. Đạo gia, tai mắt bên ngoài nói trưởng môn Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt đến. Ngưu Hữu Đạo nhướng mày nói. Tốc độ nhanh thật, xem ra vì nhận được tin tức ngựa không ngừng vó đến, thật vất vả. Mà không làm rối thời gian dự tính của ta, đến đúng lúc. Cừu Sơn lại ra sơn môn nghênh khách. Hoàng trưởng môn. Hoàng Liệt dẫn mười mấy người phong trần mệt mỏi đến, chắp tay cười nói. Cừu huynh thăng cấp trưởng lão vạn thú môn, không thể tự mình đến chúc mừng, xin thứ lỗi. Cừu Sơn phất tay. Nói quá lời. Thăng cấp trưởng lão chứ có gì, Cừu Sơn không muốn làm rầm rộ, nếu bốn phương đến chúc mừng thì hơi quá mức, người trong vạn thú môn nhìn như thế nào? Cừu Sơn biết người ta nói khách sáo vậy thôi, nghiêng người tránh đường, vươn tay mời. Mời Hoàng trưởng môn vào trong. Hoàng Liệt nhìn đám người Hoàng Thông đến nghênh tiếp, im lặng, đoàn người đi theo Cừu Sơn vào. Nhóm Hoàng Thông vào theo. Thân phận của Hoàng Liệt dù sao khác biệt, Cừu Sơn trực tiếp dẫn đi gặp trưởng môn Tây Hải Đường, khách và chủ khách sáo một phen. Vì Đại Thiền Sơn đông người cộng thêm thân phận của Hoàng Liệt, sau khi chào từ biệt Tây Hải Đường thì họ được sắp xếp vào khách viện lớn hơn. Đợi Cừu Sơn rời đi, đệ tử vạn thú môn đi hết, Hoàng Liệt tiễn khách chợt dừng bước trong đình đài lâu cát. Hoàng Liệt hỏi Hoàng Thông. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ sự việc đi. Hoàng Liệt chưa đến, lúc giữa đường nhận được tin của Hoàng Thông nói Long Hưu triệu kiến. Trong thư không nói rõ, nay Hoàng Liệt đến nơi tất nhiên phải hỏi rõ. Hoàng Thông nói. Như trong thư viết, trước đó sáu đại phái không chịu gặp ta, vừa rồi Long Hưu đột nhiên kêu ta đi qua. Không nói nhiều chỉ đưa cho ta phong thư Thiệu Bình Ba đưa đến Tiêu Giao Cung, hỏi ta có phải là đại biểu Đại Thiền Sơn bàn việc này không? Ta không rõ tình huống nên đành đùng đẩy cho trưởng môn sắp đến, đợi trưởng môn quyết định. Hoàng Liệt hỏi. Thư là thật hay giả? Hoàng Thông nói. Trong một chút ta cũng không biết thật giả, không tiện hỏi rõ trước mặt Long Hưu, việc này còn cần liên lạc Thiệu Bình Ba hỏi xem có chuyện gì. Hoàng Liệt nói. Sau khi nhận được tin tức của ngươi là ta truyền tin cho bên Phủ Thành Bắc Châu ngay. Hoàng Liệt đi qua lại một lúc rồi nói. Trung trưởng lão gửi tin nói Thiệu Bình Ba nhắc tới Triều Thắng Hoài tôn tử của Triều Kính rất có thể là người của Ngưu Hữu Đạo. Hoàng Thông giật mình kêu lên. A, à, sao có thể? Hoàng Liệt hỏi. Có thể tìm cách theo dõi xem thử tìm được chứng cứ gì không? Hoàng Thông ngẫm nghĩ, khó xử nói. Nếu là chỗ khác thì dễ nói, người của chúng ta không thể chạy lung tung trong vạn thú môn, dù hai bên câu kết cũng qua lại trong bí mật, muốn tìm chứng cứ ở chỗ này rất khó. Địa lao phủ thứ sử ở Bắc Châu. Cửa sắt két một tiếng, Trung Dương hút bước nhanh vào. Thiệu Tam Tỉnh ngồi trên đệm trải ở hành lang đứng bật dậy, khẽ gọi. Đại công tử. Cách một hàng rào Thiệu Bình Ba đứng lặng, y quay đầu thấy chỉ mình Chung Dương Húc đến, nhẹ giọng nói. Không sao. Chung Dương Húc đứng ngoài hàng rào, không vòng vo, trầm giọng hỏi Thiệu Bình Ba đứng bên trong chắp tay chào. Thư đưa đi Tiêu Giao Cung là sao? Thiệu Bình Ba nghe hỏi liền hiểu bên Tiêu Giao Cung nhận được thư đầu tiên, bình tĩnh nói. Không chỉ có Tiêu Giao Cung, tiểu điệt phái người đưa đi Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo nữa. Chung Dương Húc nét mặt xa sầm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Có phải đã chán sống? Thiệu Bình Ba nói. Ngưu Hữu Đạo muốn hại Bắc Châu ta, sao có thể ngồi xem mặc kệ? Bí mật đưa tin cho hai bên giả bộ quy thuận đàm phán, bên nước Yến thấy Bắc Châu muốn quy thuận, sợ nước Hàn tham gia quấy nhiễu nên sẽ giấu nước Hàn, bên nước Hàn cũng vậy. Khi đó thế phân chia Bắc Châu của hai nước sẽ bị phá, mưu đồ của Ngưu Hữu Đạo bị hỏng. Xong chuyện thì không đồng ý, Bắc Châu ta vẫn không tổn hao gì, nên thế nào vẫn như thế đó. Nhưng có một điều phải phòng là vì tránh cho Ngưu Hữu Đạo làm mưa làm gió nữa Đại Thiền Sơn phải trừ bỏ hắn. Chung Dương Húc cao mày trầm tư một lúc sau đó dương mắt hỏi. Ngươi sớm biết mưu đồ của Ngưu Hữu Đạo tức là việc này do ngươi gợi lên. Thiệu Bình Ba lớn tiếng nói. Bá phụ. Đến bây giờ bá phụ vẫn chưa nhìn ra sao? Đây đều là quỷ kế Ngưu Hữu Đạo hãm hại ta chưa từng gợi lên việc này, ta biết có người lộ ra tin tức với ta. Chung Dương Húc hỏi. Ai lộ ra tin tức với ngươi? Tại sao không báo trước? Thiệu Bình Ba nói. Thiên Ngọc Môn, là Thiên Ngọc Môn chủ động liên lạc với ta, chắc muốn lợi dụng ta đối phó Ngưu Hữu Đạo. Ta không báo sớm vì bị Đại Thiền Sơn hiểu lầm. Chung Dương Húc hừ lạnh một tiếng. Là thật hay giả tự nhiên sẽ tra rõ. Bàn bạc kỹ rồi Chung Dương Húc bỏ đi. Thiệu Bình Ba chột song sắc kêu gào. Bá phụ. Ngưu tặc gian trá không thể khinh thường, nhớ dặn hoàng trưởng môn chú ý cẩn thận. Thiệu Bình Ba ước gì chạy đến Vạn Thú Môn, thật sự không yên tâm năng lực của đám người Đại Thiền Sơn, đặc biệt khi đụng phải Ngưu Hữu Đạo. Chung Dương Húc không đáp lại. Hai người trông chờ nhìn Chung Dương Húc rời đi, mãi khi cửa sắt đóng lại Thiệu Bình Ba ngửa đầu thở phào, lẩm bẩm. Thư đến là tốt rồi. Trong giọng nói chất chứa lo âu, tuy Thiệu Bình Ba ra chiêu có hiệu quả nhưng Ngưu Hữu Đạo tự mình tọa trấn bên Vạn Thú Môn, có xu hướng đằng đằng sát khí làm y khó yên lòng. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn đệ tử Đại Thiền Sơn theo dõi bên này, cố tình y bị hạn chế tự do. Chu Thiết Tử bày đồ ăn xong ra khỏi phòng đụng phải Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo phát hiện thái độ của Chu Thiết Tử không nhiệt tình như lúc trước, hỏi. Chu Huynh có tâm sự? Chu Thiết Tử cười gượng gạo. Không, không có, các vị dùng từ từ. Ngưu Hữu Đạo xoay người nhìn theo bóng lưng Chu Thiết Tử đi khuất, ra chiều đăm chiêu. Viên Cương đến gần nói nhỏ. Hơi lạ, chắc sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngưu Hữu Đạo bỏ lại một câu. Chú ý kỹ chút. Ngưu Hữu Đạo vào phòng. Không kìm được bật cười. Ngân Nhi đã nhai ngồm ngoàm, Viên Phương ở một bên cẩn thận hầu hạ, đây là nhiệm vụ Ngưu Hữu Đạo giao cho y, theo sát Ngân Nhi không để nàng làm bậy. Hết cách, không dám để thân phận yêu vương bị lộ, không phái người đặc biệt theo dõi thì không yên tâm. Ăn cơm xong Ngưu Hữu Đạo một tay viện kiếm ngồi trong đình nhìn Chu Thiết Tử ra vào thu dọn. Chu Thiết Tử mới cầm đồ rời đi thì Viên Cương lại gần đưa tờ giấy có dấu uốn cong, nói. Đồ đã đến. Người bị người của Lưu Tiên Tông bắt trên đường đi Vô Thượng Cung. Ngưu Hữu Đạo nhận lấy xem, đập vào mắt là ấn chương đỏ thắm bắt mắt của Thiệu Bình Ba, xem kỹ nội dung khóe môi hắn cong lên. Lưu Tiên Tông làm khá lắm. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 755, cho bọn họ chơi, 1. Hoàng Liệt đứng dựa vào lan độc tin từ Bắc Châu, hừ lạnh một tiếng. Theo ta thấy 89 phần 10 là Thiệu Bình Ba làm ra việc này. Hoàng Liệt lặng im nhìn như một lúc. Cách này không tệ, Quy Thuận chuẩn bị đi, bổn tọa muốn tự mình bái phỏng trưởng môn 6 đại phái. Rất nhanh mấy người Đại Thiền Sơn lấy Hoàng Liệt dẫn đầu ra khách viện đi hướng Tiêu Giao Cung. Hoàng Thông đã quen đường nên không cần người Vạn Thú Môn dẫn đi. Luân lưu bái phỏng, trừ Tiêu Giao Cung nói đến việc Quy Thuận ra môn phái khác đều hơi bất ngờ, không bài xích chuyện tốt đưa lên cửa. Hoàng Liệt không bất ngờ gì, 6 đại phái rải rác các nơi hai nước, người đưa thư truyền tin mất thời gian. Hoàng Liệt đã tự mình đến đây,

ngươi nghĩ hắn ở chỗ này làm chi? Ha ha, còn Thiên Ngọc Môn ở mãi không đi, nói gì mà chờ người tới, ta thì cho rằng bọn họ đều ôm bụng xấu xa. Viên Cương hỏi. Nếu thật sự không phải bàn bạc thì sao? Lỡ như họ đã nhìn thấu nên ngừng lại. Đã tặng thư rồi, muốn không bàn cũng không được, có nhìn thấu cũng vô ích. Trừ phi họ biết thư bên nước Hàn không tới nơi thì mới ngừng. Nói đến đây Ngu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Không thể bảo đảm ba phái bên kia không có nội gian, việc đến bước này không cho phép có sai sót, thôi, vì ổn thỏa phải mời khách. Viên Cương khó hiểu hỏi. Mời khách. Ngu Hữu Đạo cười nói. Đương nhiên là mời Hoàng trưởng môn, có phải lén bàn sau lưng chúng ta hay không thăm dò liền biết. Mời được không? Bình thường có lẽ không được nhưng lần này thì có thể. Hứa Lão Lục đưa thiệp mời đi. Trong đình đài Lầu Cát, Hoàng Liệt đọc thiệp xong khoanh tay đi qua đi lại. Hoàng Thông nhận thiệp và đã đọc cười khẩy nói. Mời tiệc, hắn nghĩ mình là ai? Mặc kệ đi, muốn gặp thì kêu hắn tự mình tới. Hoàng Liệt giơ một tay phẩy nhẹ. Có thể đối kháng Thiên Ngọc Môn trong Nam Châu thì không phải hạng tầm thường, cần tê liệt hắn, nếu không thì chẳng biết tên này sẽ gây ra rắc rối gì. Ổn định hắn trước, không thể có trục trặc gì nữa, chờ hắn rời khỏi Vạn Thú Môn rồi diệt luôn một lượt. Có khách quý đến, Ngu Hữu Đạo tự mình dẫn người đứng trước cửa đón. Hoàng Liệt chỉ mang hai người đến biểu thị không sợ, dẫn theo nhiều người mới làm yếu khí thế, có gì mà sợ. Từ biệt nhiều năm ở băng tuyết cát, phong thái của Hoàng trưởng môn còn hơn xưa, vãn bối xin chào. Ngươi cũng bớt vài phần ngây ngô, chín chắn nhiều, cái giá càng lúc càng lớn. Không dám, nào dám lên mặt trước mặt Hoàng trưởng môn, mời vào trong. Hồng Nương ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nghênh khách, đảm đương cận vệ, ai kêu bà có nhiều phù triện. Hoàng Liệt đi vào, liếc Hồng Nương một cái, biết mặt bà, đã gặp ở Tề Kinh. Năm xưa Đại Thiền Sơn không như bây giờ, Hoàng Liệt cũng không phải trưởng môn gì, nên y biết Hồng Nương mà bà thì không biết y. Năm xưa muốn nói một câu cũng khó, Hoàng Liệt còn thấy hụt hẫng, bây giờ y sẽ không nhắc lại chuyện đó. Hoàng Liệt khinh thường Hồng Nương, gặp lại người xưa chỉ để lại tiếng thở dài. Trên bàn đá trong đình bày rượu và thức ăn. Theo quy củ của giới tu hành thì khách và chủ trò chuyện vài câu ngoài đình, chờ người của Đại Thiền Sơn kiểm nghiệm đồ ăn và rượu không có vấn đề, hai bên mới đi vào ngồi xuống. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 756, cho bọn họ chơi, 2. Chỉ có Ngưu Hữu Đạo và Hoàng Liệt ngồi đối diện, y mang theo hai vị trưởng lão không chịu ngồi ngang hàng với trưởng môn, họ đứng sau lưng hai bên. Nâng ly uống xong Hoàng Liệt không định cầm đũa, nói. Ta thấy mời tiệc là giả, có lời muốn nói mới là thật. Đừng vòng vo nữa, nói đi. Ngưu Hữu Đạo cười, nhìn hướng Hoàng Thông đứng. Hoàng trưởng môn tuệ nhãn. Không biết Hoàng trưởng lão có chuyển lời nhắc nhở của ta chưa? Hoàng Liệt không nóng không lạnh nói. Thứ không biết trời cao đất rộng, ngươi không sợ ta ra tay xử ngươi ngay bây giờ. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nói. Nơi này là Vạn Thú Môn, Hoàng trưởng môn không phải Văn Tâm Chiếu, không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì ta không dám chạy lung tung. Huống chi ta khuyên thật lòng, chỉ cần Đại Thiền Sơn đồng ý điều kiện của ta thì ta bảo đảm Đại Thiền Sơn không lo. Hoàng Liệt như nghe được lời gì buồn cười, mỉm cười hỏi. Vậy ta muốn nghe xem điều kiện gì? Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt nói. Ta muốn cái đầu của Thiệu Bình Ba. Dùng một cái đầu của hắn đổi lấy thái bình của Đại Thiền Sơn cũng không đủ đi. Hoàng Liệt nói. Ta đã gặp trưởng môn sáu đại phái, bằng vào màn kịch của ngươi đâm một cái là bể, đáng giá lấy ra khoe sao? Ta đến đây không phải dự tiệc mà muốn cáo ngươi một câu, có chừng có mực, đừng không dứt, coi chừng tự đốt mình. Quảng Phương Nghi ở một bên mắt lóe tia sáng, không biết hai bên nói mập mờ cái gì. Ngưu Hữu Đạo đầy ẩn ý nói. Hoàng trưởng môn. Qua thôn này là không trở lại được, Vạn Thú Môn là đầm rồng hang hổ, đến dễ nhưng khó đi. Hoàng Liệt cũng bí hiểm nói. Đối với ngươi thì đúng. Bốn mắt giao nhau, cùng cười kỳ dị, hai người ngửa đầu cười to, đầy bụng ý xấu. Ngưu Hữu Đạo kể câu chuyện. Đa tạ Hoàng trưởng môn khuyên nhủ, nhưng có một số việc có lẽ Hoàng trưởng môn không biết. Chí hướng của Thiệu Bình Ba không nhỏ, Đại Thiền Sơn không trói buộc được hắn. Hoàng trưởng môn nghĩ Đại Thiền Sơn đã khống chế Thiệu Bình Ba. Thật ra hắn là người của Hiểu Nguyệt Các, lén làm nhiều chuyện tốt sau lưng Đại Thiền Sơn. Hoàng trưởng môn nghĩ Nam Châu ta lấy được 2-3 vạn ngựa chiến là từ đâu ra? Không dám giấu giếm. Ngưu Hữu Đạo kể chuyện hắn cướp 3 vạn ngựa chiến của Thiệu Bình Ba ở nước Tề, tình tiết không nên nói tất nhiên không nói, nhưng bấy nhiêu đủ làm khuôn mặt tươi cười của Hoàng Liệt trở nên lạnh như tiền. Ngưu Hữu Đạo cũng đặt điều một đống chuyện Thiệu Bình Ba phái người ám sát mình, câu kết với Thiên Ngọc môn mưu hại mình. Khách đã đi, Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài cửa đưa tiên khoanh tay trước ngực nói. Ai, có vài lời nói rồi thật thoải mái. Viên Cương nói. Giờ nói lời đó với người ta có ý nghĩa sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói. Đương nhiên có, ta lo bọn họ thả Thiệu Bình Ba, ít nhất khiến họ tạm thời khống chế hắn, giám sát hắn giúp ta, miễn cho tên kia có cơ hội thoát thân. Ngưu Hữu Đạo không quan tâm Thiệu Bình Ba có phải là người của Hiểu Nguyệt Các không, phỏng chừng không thể nào, cùng lắm là lợi dụng nhau. Nhưng lúc này không phải lúc nói thật bày đạo lý ra, phải dồn Thiệu Bình Ba vào đường chết. Nào là bỏ đá xuống giếng, ly gián, miễn có thể lợi dụng là Ngưu Hữu Đạo ném hết vào người Thiệu Bình Ba. Viên Cương nói. Vậy còn không bằng trực tiếp vạch ra hết. Đây là phong cách làm việc của Viên Cương, dứt khoát nhanh gọn. Ngưu Hữu Đạo nhìn bóng người khuất xa, hết cầm nói. Chơi, để bọn họ chơi, không chơi sáu đại phái tơi bời thì bọn họ không biết sợ. Chờ tới lúc chín mùi mới bứng cả ổ. Sau khi trở lại khách viện Lạc Cước, Hoàng Liệt bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, Thiệu Bình Ba là người của Hiểu Nguyệt Các, các ngươi cảm thấy có thể sao? Hai vị trưởng lão đi theo dừng lại nhìn nhau, Hoàng Thông chần chờ nói, người kia nói có mắt có chứng, nhưng chúng ta cũng biết người kia chắc chắn không có lòng tốt, quỷ mới biết là thật hay giả. Hơn nữa dù cho là thật thì Thiệu Bình Ba đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nếu là giả, chúng ta đánh nhau rồi thì chẳng phải là bị người kia lừa hay sao? Hắn rõ ràng muốn hại Thiệu Bình Ba. Hoàng Liệt đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng, bất kể là thật hay giả, việc này cũng không phải chuyện đùa. Đại Thiền Sơn ta vất vả nhiều năm, sao có thể làm việc vì người khác được, không thể bị tiểu tặc kia lừa, cũng không thể không xem xét. Nhưng tình huống trước mắt phải cực kỳ cẩn trọng, không thể khiến chúng ta đều phải khốn đốn cả trong lẫn ngoài, trước tiên chớ bứt dây động rừng, canh chừng Thiệu Bình Ba, cắt đứt đoạn gian tế bên ngoài trước mắt, ổn định lại thế cục bên ngoài đã, rồi mới kiểm tra rõ ràng vào Thiệu Bình Ba. Đây quả thật là hướng đi nắm chắc đại cục, hai vị trưởng lão cũng gật đầu khen ngợi, trưởng môn nói có lý. Hoàng Liệt vung tay vỗ một cái, không muốn nghe lời dễ nghe, trầm ngâm nói, có một chuyện không thể không phòng. Tất cả những lời Ngưu Hữu Đạo nói đều lộ ra sự sắc bén, e rằng không đơn giản như vậy, mọi người cần phải cẩn trọng hơn, có bất cứ dị thường nào đều phải cảnh giác. Vài ngày sau, những đại môn phái tạm cư ở Vạn Thú Môn nên đến bái phỏng Hoàng Liệt đều đã đến bái phỏng cả. Lễ nghi khách sáo là một chuyện, ý đồ kết giao nhận thức cũng là một chuyện, quan trọng là vì che giấu việc y đi tới sáu đại môn phái Yên, Hàn, không muốn khiến ba đại môn phái nước Hàn hoài nghi, cũng không muốn khiến ba đại môn phái nước Yên hoài nghi. Đàm phán vẫn còn được tiếp tục, Hoàng Liệt cũng phải rời đi, không thể ngồi ở đây chờ kết quả đàm phán được định ra được, vì không thể có kết quả đàm phán. Đã đàm phán đến bước này rồi, sáu đại môn phái đã nhả ra dấu hiệu, Đại Thiền Sơn cũng phải đưa ra thỏa hiệp thích đáng. Nhưng bên này chính là muốn việc đàm phán không thành, cho nên sẽ không thỏa hiệp, một khi sáu đại môn phái nhượng bộ, bên này cũng không thỏa hiệp, trưởng môn sáu đại môn phái thấy không tốt sẽ trực tiếp tìm y nói chuyện. Cho nên y phải đi, chỉ khi y đi, trở về rồi bên này mới có thể nắm thả tự nhiên, người đàm phán sau này có thể thỏa thuê đùa dẫn ca một cơ hơ thích, còn tiếp tục trì hoãn nữa kết quả đương nhiên là không đàm phán được chuyện gì rồi. Sau khi bảo người đi thông báo, Hoàng Liệt dẫn theo một đoàn người đi tới đại điện chính cung Vạn Thú Môn, đạo gia. Cờ treo rồi. Ngưu Hữu Đạo đang đánh cờ cùng với Quảng Phương Nghi, Viên Cương vội vàng đi vào trong đình, cúi người nói nhỏ một tiếng với Ngưu Hữu Đạo. Quảng Phương Nghi trừng mắt, không quen nhìn hai người coi mình như người ngoài. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy đứng dậy, nhét một con cờ vào trong tay Viên Cương, đến phiên ta sướng hí khúc liên hoa lạc rồi, ngươi tiếp tục giúp ta. Dứt lời liền dắt kiếm bước đi. Trong đình viện, Viên Cương đứng tại chỗ, Quảng Phương Nghi ngồi xuống. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Lạch cạch cạch, Viên Cương tiện tay quăng một quân cờ lên bàn cờ, xoay người rời đi, rõ ràng chẳng muốn phí thời gian với Quảng Phương Nghi. Tiện nhân. Quảng Phương Nghi hung hăng chửi với bóng lưng của Viên Cương một câu. Hình như khe núi là địa điểm Ngưu Hữu Đạo thích tới để suy nghĩ vấn đề. Ngưu Hữu Đạo thường hay xuất hiện bồi hồi ở dòng suối dưới khe núi, cũng thật sự làm bộ dạng cúi đầu suy nghĩ sự tình. Chỉ Viên Cương đứng canh gác bốn phía trên sơn duyên mới biết được Ngưu Hữu Đạo đang làm gì.

Tây Hải Đường phải cảm thán, những kẻ đánh giết giết đoạt địa bàn này làm việc gì cũng không từ thủ đoạn, động một chút là thương vong diệt môn, toàn là đám không chết không ngừng. Cừu Sơn, cũng có thể hiểu được. Môn phái cần phát triển, đệ tử nội môn cần tài nguyên tu luyện, những thứ này đều cần tài lực, mà lại không có tài lộ cố định, cũng chỉ có thể đoạt địa bàn thôi. Địa bàn có rồi thì lời nói có trọng lượng hơn, tài lộ sẽ có, chưa nói tới thuế má nộp từ dưới lên, những đại gia đình có chuyện công bằng hiếu kính tích lũy được cũng không ít, tính toán ra đối với những môn phái kia mà nói có ai không muốn kia chứ. Quan trọng là những người này hiện giờ đều đang gây sức ép cho vạn thú môn ta, không đối phó được mà. Một huyễn giới điệp mộng cũng bị náo loạn lên rồi. Tây Hải Đường lắc đầu. Y nói không chỉ Ngu Hữu Đạo, trong mắt Y Ngu Hữu Đạo chỉ chơi nhỏ đánh nhỏ, chính thức khiến Y lo lắng chính là những đại môn phái kia, mặt ngoài nhìn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại lén ngươi tới phân cao thấp chỗ ta, không có mấy ai là kẻ chân thật cả. Bên này nhận được tin tức, vì đây là nơi giao thủ, nơi nào có môn phái đổ máu thì cái chết cũng sẽ tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Vạn thú môn không phải không muốn tiếp đãi những kẻ này, với tài lực của vạn thú môn tiếp đãi cũng không tiêu hao gì, mấu chốt là sợ nếu không để ý sẽ bị cuốn vào. Cừu Sơn thở ra một ngụm khí nói, những người này đuổi lại không tiện đuổi, chỉ có thể nhịn thêm chút nữa, bản thân chúng ta cẩn thận một chút là được. Huống chi chuyện của huyễn giới đã hấp dẫn sự chú ý của mấy vị kia, hiện giờ không ai dám táo bạo quá mức nữa. Bản thân những người này cũng có chuyện của mình, không thể cứ mãi ở đây không chịu đi được. Hoàng trưởng môn. Đám người Hoàng Liệt lách mình đi tới liên tiếp đáp xuống viện, trực tiếp phá cửa, Viên Cương canh giữ ở bên ngoài vừa mở miệng liền bị Hoàng Liệt đẩy sang bên, cả đám người lấy Hoàng Liệt dẫn đầu trực tiếp xông vào viện tử. Trong đình, Ngưu Hữu Đạo như người không có việc gì đang cùng đánh cờ đùa giỡn với Quảng Phương Nghi, nói không ít những lời khó chịu. Động tĩnh tới, ngón tay nhỏ nhắn của Quảng Phương Nghi nắm sợi dây ngẩng đầu nhìn lên. Ngưu Hữu Đạo cũng ngẩng đầu lại nhìn, trên gương mặt nở nụ cười, đứng dậy. Hoàng Liệt đã trực tiếp tiến vào. Hoàng trưởng môn là khách quý, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Ngưu Hữu Đạo khách khí chắp tay. Hoàng Liệt nhìn chằm chằm Quảng Phương Nghi, ánh mắt lộ ra sát khí để Quảng Phương Nghi không được ở đây nghe. Ngưu Hữu Đạo lập tức phất tay, ra dấu cho Quảng Phương Nghi nhường chỗ, xem ra Hoàng trưởng môn muốn đánh cờ với ta rồi, dâng trà. Quảng Phương Nghi nhường chỗ, lấy từ trong bếp bùn nhỏ bên cạnh dâng lên một ấm trà đun sôi châm trà rót nước. Hoàng Liệt trực tiếp ngồi xuống vươn tay gãy một cái, bàn cờ gồm cả quân cờ rơi vãi đầy mặt đất, đánh cờ cái rắm. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi ngồi lại, nhìn Hoàng Liệt chầm chầm nở nụ cười, còn cười rất vui vẻ, có thể thấy được vị trưởng môn đối diện này đã không còn bình tĩnh, đến cả phong độ tối thiểu cũng không thèm nữa rồi, đây là chuyện tốt, nói rõ y đã thật sự bị dẫm đúng chân đau rồi. Ngoại trừ trưởng lão ra, những người khác đứng chờ bên ngoài. Hoàng Liệt nghiêng đầu phân phó một tiếng. Lại liếc nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, bảo những kẻ không liên quan cút. Ngưu Hữu Đạo nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn thấy phần lớn người Đại Thiền Sơn đã lui ra ngoài liền cười nói, lão Lục, ngươi đành chịu thiệt một chút ra bên ngoài giúp tiếp đón mấy vị khách một chút. Không đuổi Viên Cương và Quảng Phương Nghi đi. Hứa lão Lục thật ra muốn ở lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu lui xuống. Một chén trà đặt trước mặt Hoàng Liệt, Quảng Phương Nghi thối lui tới bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Thật thích nhìn bộ dạng so năng lực mạnh yếu, thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn khi đối diện với người khác. Giống như bộ dạng bà trước kia khi đối diện với Ngưu Hữu Đạo vậy, bà ta đang mong đợi Ngưu Hữu Đạo càng thể hiện bản xem ảnh một lĩnh thì bà ta càng sống vượng. Uống trà cái rắm. Hoàng Liệt lấy bức thư ra ném lên bàn hỏi, ngươi có ý gì? Ngưu Hữu Đạo cầm vật trên bàn vào trong tay, rút thư ra nhìn, lại không nhịn được cười. Hắn đương nhiên hiểu rõ bức thư này là sao. May mắn đã ghi nhớ bức thư này, nếu không sự việc sẽ càng rắc rối hơn, hiện giờ đích thực đã bớt việc hơn nhiều rồi. Hoàng trưởng môn nói cái này. Ngưu Hữu Đạo ném thư trở lại, thật ra cũng không có gì, ta cũng có mấy người quen bên nước Hàn, ngày nào đó có người bỗng nhiên gặp một hán tử say rượu trên đường, nhặt được một bức thư, sau khi xem qua cảm thấy thư này có thể hữu dụng với ta nên mới gửi tới cho ta. Ta cảm thấy thư này cũng hữu dụng đối với Hoàng trưởng môn, được biết Hoàng trưởng môn muốn rời đi. Không dám chậm trễ, mau chóng đưa qua cho Hoàng trưởng môn, không ngờ phải để đích thân Hoàng trưởng môn tới đây, thật sự có lỗi. Người bên Đại Thiền Sơn thật sự nhịn không được, Hoàng Thông liền tiến lên một bước vươn tay cầm bức thư qua nhìn, vừa đọc xong sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đồng tử bỗng nhiên co rụt nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, có chút hận đến nghiến răng. Trưởng lão bên cạnh cũng tóm lấy thư tới tay đọc, sắc mặt cả đám người lập tức thay đổi rõ ràng. Quảng Phương Nghi thật ra cũng muốn nhìn thử một chút xem nội dung trong thư là gì. Hoàng Liệt đương nhiên biết đối phương đang nói hưu nói vượng, loại vật này có thể nhặt được mới là lạ, vừa vặn có thể bị kẻ thù như Thiệu Bình Ba nhặt được. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Y nhịn lửa giận ngập tràn trong lòng, hít sâu một hơi hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo bưng trà chậm rãi phẩm, ta thật ra thầm nghĩ đánh cờ, uống chút trà, nhàn hạ sống qua ngày tốt biết bao, cái gì cũng không cần làm. Ngược lại Đại Thiền Sơn bên kia làm không ít chuyện, đúng rồi, đàm phán với sáu đại môn phái thuận lợi chứ. Hoàng Liệt nghe vậy liền nổi giận, người ta hiển nhiên sau khi đọc thư mới biết bên này đang đàm phán với sáu đại môn phái, trong lòng không khỏi điên cuồng mắng Thiệu Bình Ba là ngu xuẩn, thứ đồ vật quan trọng như vậy mà ngươi lại có thể để rơi vào trong tay đối thủ, còn không biết xấu hổ nói là bí mật đưa ra ngoài. Y càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nếu không y thật sự không nghĩ ra với chỉ số thông minh của Thiệu Bình Ba sao có thể làm ra chuyện thất sách như vậy được. Hoàng Liệt nghiêm mặt nói, uy hiếp ta. Ngưu Hữu Đạo buông cốc trà, đã sớm nhắc nhở, vạn thú môn này là đầm rồng hang hổ, đến dễ dàng, muốn đi lại khó, nhưng hoàng trưởng môn không xem ra gì, còn đùa dẫn sáu đại môn phái kia như đứa ngốc, chơi đùa quá lâu sẽ không tốt, tính tình sáu đại môn phái cũng không quá tốt đâu. Hai vai hắn nhún một cái tỏ vẻ ta chỉ có ý nhắc nhở lần nữa mà thôi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 759 Đại Thiền Sơn có lựa chọn ra sao? 1. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi ở Vạn Thú Môn? Hoàng Liệt lần này đích thực đã bị chạm tới giới hạn của y rồi. Thật ra cũng không cần chạm, lần này Ngưu Hữu Đạo cũng đã ngã bài với y rồi, đừng nói ta không dễ dàng bị ngươi giết như vậy, cho dù Hoàng Trưởng Môn có thể giết ta, ta nghĩ Hoàng Trưởng Môn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, không chỉ có một bức thư, mà là ba bức thư, còn có hai bức có người đang đợi động tĩnh. Nếu ta có gì không hay xảy ra, hai bức thư kia sẽ lập tức được đưa tới tay ba đại môn phái của nước Yến, thiếu một bức cũng không quan trọng, hắn tử say xỉn đưa thư kia vừa vặn bổ sung chỗ khuyết thiếu. Rõ ràng đang uy hiếp đối phương, chỗ ta nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả, ngươi đụng tới ta thử xem, các người đùa dẫn sáu đại môn phái như vậy còn muốn sống trở lại Đại Thiền Sơn sao? Sắc mặt cả đám người Đại Thiền Sơn rất khó coi, bản thân tự cho đã làm chuyện không ai biết, nào ngờ nhân chứng vật chứng đều bị bắt được hết. Bọn họ cũng đều biết nếu để người của sáu đại môn phái biết bản thân bị người ta chơi đùa như vậy, hơn nữa còn bị một thế lực nhỏ ở dưới đùa dẫn xoay tròn, truyền đi làm sao chịu được. Đại Thiền Sơn còn muốn đứng vững không? Còn muốn tiếp tục lợi dụng hai bên ngăn chặn lẫn nhau? Còn có thể để các ngươi coi bọn họ là kẻ ngốc mà khống chế hay không? Chị e sẽ lập tức ký kết một hiệp nghị xé xác Đại Thiền Sơn ấy chứ. Hoàng Liệt cắn môi yên lặng một hồi, hít sâu một hơi nói, nếu ngươi mời chúng ta tới đây đã nói rõ ngươi không muốn náo đến mức cá chết lưới rách rồi. Năm ngón tay đặt trên chuôi kiếm di chuyển gõ nhịp lên xuống một chút, Ngưu Hữu Đạo mới lên tiếng, đã nói đến nước này rồi còn tiếp tục quanh quẩn nữa cũng không còn ý nghĩa gì cả. Điều kiện ta đã sớm đưa ra, ta là người phúc hậu sẽ không làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Điều kiện chính là giao đầu của Thiệu Bình Ba cho ta. Thiệu Bình Ba chết rồi, nhân chứng vật chứng ta lập tức trả lại cho các ngươi muốn chơi như thế nào là chuyện của các ngươi, về sau không có liên quan gì tới ta hết. Một cái mạng của Thiệu Bình Ba đổi lấy sự bình an của cả Đại Thiền Sơn, lần mua bán này không hề thiệt. Trước kia có lẽ không nghĩ quá nhiều ở phương diện khác, nhưng khi thực sự phải đối diện, chính thức chạm tới thời điểm muốn di ép chết Thiệu Bình Ba, trái tim Hoàng Liệt vẫn âm trầm hơn một chút. Đại Thiền Sơn vốn cũng giống như Thiên Ngọc Môn chiếm một phần nhỏ địa bàn phía đông, chiếm một phần nhỏ địa bàn phía tây, có thể có được thế lực lớn và quyền lực lớn như ngày hôm nay có thể nói đều do một tay Thiệu Bình Ba kéo lên. Là Thiệu Bình Ba năm đó thuyết phục Đại Thiền Sơn sẵn sàng cùng phản nước Yến chiếm lĩnh Bắc Châu, sau đó cũng chính Thiệu Bình Ba bày mưu tính kế vạch ra chiến lược để cho một khu vực nho nhỏ ở Bắc Châu có thể bắt kháng nước Hàn, nam cản nước Yến, kẹp hai đại thế lực ở bên trong mà không ngã. Còn năng lực của Thiệu Bình Ba cũng rất rõ ràng. Cứng rắn kinh thương trong Bắc Châu loạn thế, trong khu vực đối lập lập chiến tích rõ ràng như ba ngày, sống trong địa thế Bắc Châu khấm khá dần qua từng năm, Đại Thiền Sơn rút ra được lợi ích từ Bắc Châu đương nhiên cũng dần có cuộc sống khá giả hơn qua từng năm. Thiệu Bình Ba đã tiêu tốn tâm huyết vô cùng lớn đối với việc dốc lòng chăm lo cho Bắc Châu, không tham tiền tài tư lợi, không màng cẩm y ngọc thực, không ham mê nữ sắc, tập trung tinh thần trên việc thống trị Bắc Châu. Người bần tiện như vậy, có thể khắc chế chính bản thân mình như vậy cực kỳ hiếm thấy. Vì để lợi dụng hết toàn bộ tinh lực có hạn, vì để giảm bớt sự ràng buộc, Thiệu Bình Ba thậm chí đến nay còn chưa lập gia đình. Thiệu Bình Ba cần chính, ngày đêm vất vả vì Bắc Châu, Đại Thiền Sơn cũng không phải người mù, đều nhìn thấy ở trong mắt. Đại Thiền Sơn thậm chí lo lắng y khiến sức khỏe bản thân trở nên suy sụp nên vẫn luôn phái người giúp y điều trị thân thể, linh đan diệu dược chưa từng thiếu thốn. Không nói tới việc Thiệu Bình Ba đã mang tới bao lợi ích cho Đại Thiền Sơn, chính tình huống trong ngoài của Bắc Châu ngày nay, khả năng trị an trong ngoài nếu đổi lại là người khác, Hoàng Liệt thật sự lo lắng còn có thể ổn định cục diện của Bắc Châu được hay không. Đại quyền quân sự và chính trị kinh thương Bắc Châu ở trong tay cha con Thiệu Thị, nếu Thiệu Bình Ba chết, quân tâm Bắc Châu hỗn loạn, dân tâm mất cân bằng, sợ rằng sẽ sinh loạn. Hoàng Liệt chần chờ nói. Ngưu Hữu Đạo thoải mái quan một câu, đây không phải vấn đề ta cần suy xét. Hoàng Liệt hơi tức giận, Bắc Châu vừa loạn, hai nước Yến, Hàn tất nhiên sẽ thừa dịp loạn mà nhảy vào, Đại Thiền Sơn ta sẽ có kết cục gì? Nếu đã như vậy thì còn có cái gì để đàm phán đây? Ngưu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn nắm trong tay hướng tiến lùi thoải mái đi hướng tốt, có gì cần lo? Hướng tốt? Hoàng Liệt giật mình hỏi, hướng tốt ở đâu? Ngưu Hữu Đạo chỉ một ngón tay về hướng Hoàng Thông đang đứng sau y, lời khuyên có ích chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao? Xem ra thật đúng là thuốc đắng giả tật, lời thật khó nghe lọt mà. Mọi người nhìn về hướng Hoàng Thông, Hoàng Liệt cũng quay đầu liếc nhìn, lại quay đầu nhìn hướng Ngưu Hữu Đạo, chần chờ nói, ý của ngươi là lui về Nam Châu. Thiên Ngọc Môn sao có thể cho phép Đại Thiền Sơn ta tranh giành quyền lợi ở Nam Châu được? Ngưu Hữu Đạo nhấp một hớp trà, buông chén trà, chống kiếm đứng dậy chậm rãi cất bước bỏ đi. Người vây quanh chủ động nhường đường, Hoàng Liệt cũng không kiềm chế được nữa đứng dậy tới dựa lên lan can bên cạnh. Ngưu Hữu Đạo vắt kiếm ra trước người, hai tay cài trên chuôi kiếm, địa phận lãnh thổ Bắc Châu kẹp giữa hai cường quốc, đã phản Yến còn phản Hàn, tự lập chân trong chân ngoài sao có thể lâu dài được. Chỉ cần hơi có biến cố thì chính là một trận đánh tranh đoạt chém giết, một ít tinh hỏa là đã thành lửa cháy lan đồng cỏ rồi, điểm ấy không cần ta nhiều lời, trong lòng Đại Thiền Sơn tất biết rõ. Chí nguyện của Thiệu Bình Ba không nhỏ, Toan Tính Quyết sẽ không chỉ giới hạn ở Bắc Châu chẳng qua chỉ là nơi sống yên ổn tạm thời của y mà thôi. Là khu vực y tích lũy thực lực. Y một mực tranh thủ thời gian tích lũy lực lượng, một khi thời cơ chín mùi, một khi quanh thân có đối tượng phù hợp để hạ thủ, y cần phải khu binh ra, không có cơ hội thì y cũng có thể sáng tạo ra cơ hội. Đại Thiền Sơn hiện giờ có thể có thực lực khống chế ngoài một châu được sao? Không có. Bắc Châu đối với Thiệu Bình Ba mà nói chỉ là nơi ở tạm thời, Đại Thiền Sơn đối với Thiệu Bình Ba mà nói cũng chỉ là sức mạnh dựa vào tạm thời. Giống như Thiên Ngọc Môn, nội tình Đại Thiền Sơn mỏng, cho nên cũng như Thiên Ngọc Môn có ý đồ giả tâm muốn khống chế được Thương Triêu Tông, cũng đang cố gắng khống chế Thiệu Bình Ba, muốn đợi đến khi thực lực của mình lên cao nữa mới nói tiếp. Đại Thiền Sơn còn đang trong quá trình đóng cọc, muốn khuếch trương ra bên ngoài không qua vài thập niên tích lũy thực lực sẽ không cường đại được, nhưng Thiệu Bình Ba có thể đợi Đại Thiền Sơn được vài thập niên sao? Y không đợi được. Một khi thời cơ chín mùi, Đại Thiền Sơn cho là bản thân còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba sao? Si tâm vọng tưởng thôi. Các ngươi cho rằng Thiệu Bình Ba thuận theo là vì sợ Đại Thiền Sơn sao? Chẳng qua chỉ tạm thời lợi dụng mà thôi. Tình hình Bắc Châu hiện giờ cần một môn phái thực lực không đủ lớn mạnh, e ngại áp lực bên ngoài, có thể tới một mức độ nào đó phối hợp được với y, có thể cho y thời cơ tích lũy thực lực. Nếu lựa chọn một môn phái quá cường thế, bị áp chế khắp nơi sẽ rất khó có không gian cho y phát huy, mà Đại Thiền Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y lại lựa chọn Đại Thiền Sơn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 760, Đại Thiền Sơn có lựa chọn ra sao? 2. Hoàng trưởng môn, tuy Đại Thiền Sơn trung gian tốt, nhưng chẳng lẽ không biết bản thân đang tứ cố vô thân sao? Các ngươi đã sớm rơi vào trong kế hoạch của Thiệu Bình Ba rồi, bị Thiệu Bình Ba cho cô lập rồi, đến thời cơ thích hợp đến cả một ngoại lực nói chuyện giúp các ngươi cũng không có. Thiệu Bình Ba chỉ cần dẫn chút lửa là đã có thể nghiền nát khí tế của Đại Thiền Sơn, Đại Thiền Sơn có thể làm được gì? Nói trắng ra là từ đầu tới cuối Thiệu Bình Ba không hề để Đại Thiền Sơn vào mắt, Đại Thiền Sơn chỉ là con cờ trong hoành đồ đại nghiệp của y mà thôi. Nói đến đây, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn đám người Đại Thiền Sơn, chư vị, ta cũng không tin mọi người không hề phát giác được chút nào Thiệu Bình Ba có ý định mượn lực Bắc Châu khuếch trương giả tâm, các ngươi thực sự cho rằng còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba kia sao? Nghe được lời bà như vậy, đám người Đại Thiền Sơn đều trầm mặt, trong lòng nặng nề. Ánh mắt Quảng Phương Nghi ngồi nghe chớp liên tục liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo hai cái, trong lòng thầm nhỉ miệng lưỡi kẻ xấu này thật tốt, nói đến mức người ngoài cuộc không biết rõ tình hình như ta đây cũng phải tin, rõ ràng mưu đồ làm loạn, thấy phản ứng của mấy tay Đại Thiền Sơn bị người ta mưu đồ còn đều tưởng thật, có được năng lực thuyết phục này còn phí công làm gì nữa, chỉ cần nói chuyện bằng một bữa sáng không phải xong rồi sao? Ngưu Hữu đạo, cho nên ta thành thật khuyên Hoàng trưởng lão, Bắc Châu đối với Đại Thiền Sơn mà nói đã là nơi thị phi, xác thực chính là lời tâm huyết của Ngưu mổ. Hoàng Liệt chậm rãi nói, vẫn là câu nói kia, Thiên Ngọc Môn sao có thể để chúng ta tranh giành Nam Châu? Chỉ dựa vào sự ủng hộ của ngươi thôi e là không đủ nhỉ? Ngưu Hữu đạo dùng một tay viện kiếm, một tay mở ra, Thiên Ngọc Môn sao đủ gây ra sợ hãi đây? Không phải các ngươi đang đàm phán cùng với ba đại phái nước Yến sao? Để ta đoán một chút, ba đại phái chắc chắn không muốn để Đại Thiền Sơn tiếp tục nắm giữ Bắc Châu, địa mấy hai bên các ngươi cũng khó lòng nhượng bộ được. Nếu đã như vậy, Đại Thiền Sơn không thỏa hiệp nhượng bộ nịnh nọc ba đại môn phái, từ bỏ Bắc Châu đi vào Nam Châu, coi đây là điều kiện để ba đại môn phái chuyển Thiên Ngọc Môn dời tới Bắc Châu, Thiên Ngọc Môn tuy ngồi giữ Nam Châu, trên thực tế lại đối lập với Thương Triêu Tông, chỉ cần Thương Triêu Tông nắm giữ quyền to thế thường không loạn, chỉ cần Thương Triêu Tông ổn định thế cục Nam Châu, Thiên Ngọc Môn sẽ không cách nào ép bức được ba đại môn phái, ba đại phái cưỡng chế ra lệnh, Thiên Ngọc Môn không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía trước. Ngưu Hữu đạo quay đầu lại nhìn Hoàng Liệt cười hỏi, Đại Thiền Sơn nếu dùng đạo lý này thuyết phục ba đại môn phái, ta nghĩ ba đại phái không có lý do gì từ chối điều kiện của Đại Thiền Sơn, đại sự đảo mắt lại thành. Hoàng Liệt trầm ngâm không nói, ánh mắt chớp kịch liệt, có chút rung động, chợt ngẩng đầu lên nói, ngươi sớm đã nói với Hoàng trưởng lão không sai, nói cách khác đây chính là giả tâm ngươi đã mưu đồ từ lâu, ngươi đã liệu định sẽ có ngày hôm nay. Đây đều là thế cục ngươi thiết hạ, có đúng không? Ngưu Hữu đạo hỏi ngược lại, điều này có quan trọng không? Được nghe lời ấy, chẳng những Hoàng Liệt, mà tất cả đám người Đại Thiền Sơn đều kinh hãi. Vào giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiệu Bình Ba lại nóng lòng muốn diệt trừ người này thật đáng sợ. Hoàng Liệt xoay người đi, gật đầu một tiếng gọi mấy vị trưởng lão ra đình tụ lại một góc thương lượng. Ngưu Hữu đạo chỉ liếc mắt hai cái, không can dự, biết chuyện lớn như vậy một mình Hoàng Liệt khó có thể làm chủ. Cần cùng thương lượng với các lãnh đạo cấp cao của Đại Thiền Sơn sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Quảng Phương Nghi tiến đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, ngươi đấy, không nên sớm nói những lời kia với Hoàng Thông, cũng không nên sớm nói cái gì đầm rồng hang hổ với Hoàng Liệt, hiện giờ xem ra tất cả đều trong kế hoạch của ngươi, như vậy ngươi sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Ngưu Hữu Đạo ra kiếm khẽ thở dài, sợ hãi là tốt rồi, đang muốn để bọn họ phải kiên kỵ, sau này không dám hành động thiếu suy nghĩ với ta nữa. Còn tiếp tục với Thiên Ngọc Môn như vậy nữa không phải kế lâu dài, hậu phương không chắc dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng, chung quy sẽ bị cản trở. Lần này vì muốn quét sạch hậu hoạn Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu kia cũng phải quét dọn tai họa ngầm bên trong Nam Châu mới được, chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn, ta sẽ tránh lo âu về sau. Thiên Ngọc Môn càng kết thù án với chúng ta càng sâu càng khó có thể hòa giải, phải để bọn họ cút ra khỏi Nam Châu mới được. Quảng Phương Nghi ẩn nghe ra được khí thế trong lời nói này, lại im lặng không nói thêm gì nữa. Nội tâm lại thầm than tuổi còn trẻ đã bị cuốn vào loại sự việc dày vò tâm huyết này, đi từng bước một cho tới hôm nay cũng thật sự không dễ dàng, đổi lại là người bình thường ở cái tuổi này đối diện với dạng thế cục như vậy chỉ sợ sớm đã bị nghiền nát rồi, chỉ e đến cả chết như thế nào cũng không biết ấy chứ. Đại Thiền Sơn bên kia sau một hồi thương nghị đã quay trở lại. Hoàng Liệt đi vào trong đình, thẳng thắn với Ngưu Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn đi rồi, Đại Thiền Sơn chúng ta tới Nam Châu có gì khác với Thiên Ngọc Môn chứ? Ngươi sẽ không sợ chúng ta giống Thiên Ngọc Môn trở thành kẻ địch lại nổi dậy tranh chấp với ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo, lời này của Hoàng trưởng môn đã nói đúng vào mấu chốt, lật đổ Thiên Ngọc Môn dẫn tới một Đại Thiền Sơn giống như Thiên Ngọc Môn, trong tay cũng không có thế lực tu hành khống chế Nam Châu, đuổi Thiên Ngọc Môn đi đối với ta có lợi ích gì? Lùi một bước mà nói trong một khoảng thời gian tương đối dài ta khó có khả năng đối nghịch với Thiên Ngọc Môn, đây là đạo lý rất đơn giản. Nhưng đầu óc Thiên Ngọc Môn bị nước vào rồi. Rõ ràng đã qua khoảng thời gian dài không ngừng bị Thiệu Bình Ba xúi dục, ta rời khỏi Nam Châu cũng không chịu bỏ qua, đảo lộn Nam Châu rất vui vẻ sao? Đại cục đã không nhìn được như vậy, vậy ta chỉ có thể không khách khí đối chọi gay gắt thôi. Hoàng Liệt, tầm ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triêu Tông quá lớn, không khác với việc khiến Thiên Ngọc Môn mất đi khống chế Nam Châu, đổi lại là bất kỳ môn phái nào cũng sẽ lo lắng tới vấn đề này, cũng sẽ không ngồi nhìn, diệt trừ ngươi là điều tất nhiên. Lời này cũng nói rõ tiếng lòng của chính y. Muốn biết Ngưu Hữu Đạo có dụng ý chân thật gì, đừng đến lúc đó Đại Thiền Sơn lại trở thành một Thiên Ngọc Môn thứ hai bị đuổi ra khỏi Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo, buồn cười. Tâm nhãn của Thiên Ngọc Môn quá nhỏ, ngược lại đổi thành ta sai. Bất luận là ở quận Thanh Sơn hay đang ở Nam Châu, ta cũng không rút ra được bất kỳ lợi ích nào, chỗ tốt đều do Thiên Ngọc Môn nắm giữ, khiến ta phải nhọc công khổ sở, Lao tâm lao lực nghĩ dành một thế lực ở Nam Châu làm chỗ dựa bảo vệ mình cũng không được sao? Thực không dám giấu giếm, cũng giống như Thiệu Bình Ba, Nam Châu quá nhỏ, không đủ cho dã tâm của Dung Bình quận vương, hắn sớm muộn cũng muốn kiếm chỉ yên đình. Nam Châu, ha ha, Dung Bình quận vương sẽ không để ý, ta cũng sẽ không để ý, Đại Thiền Sơn các ngươi nếu thích thì giữ lại là được, không có ai tranh đoạt với các ngươi. Thiên Ngọc Môn chỉ là ép ngồi đáy giếng, không nghĩ thông điều này, chỉ biết một mặt chèn ép và khống chế, hoàn toàn ngược lại là tất nhiên. Hoàng Liệt, theo như lời ngươi nói thì Thương Triêu Tông cũng giống như Thiệu Bình Ba, Đại Thiền Sơn còn cần chạy từ Bắc Châu tới Nam Châu không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, thế cục ở Nam Châu và Bắc Châu không giống nhau, hơn nữa Đại Thiền Sơn có lựa chọn khác sao? Hoàng Liệt sa sầm mặt. Ngưu Hữu Đạo, Hoàng trưởng môn, xin khuyên một câu, tới Nam Châu cần hiểu rõ một chút. Thương Triêu Tông tất nhiên là muốn kiếm chị Yến Đình vì để lấy lại công đạo cho nhà bọn họ, ai cản đường Thương Triêu Tông thì tất sẽ trở thành kẻ thù của Thương Triêu Tông. Về phần ta sẽ không khuếch trương thế lực ở Nam Châu, cũng sẽ không rút ra lợi ích gì từ Nam Châu, chỗ tốt đều là của các ngươi, đây là lời hứa của ta cũng chướng mắt chút đồ tốt kia, chỉ cần một chỗ dựa sống yên phận, nếu ai ngay cả chút đảm bảo ấy của ta cũng muốn chặt đứt, vậy ta cũng sẽ không khách khí,